Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 4, khai mạch ngưng nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, 3, 3, chẳng biết lúc nào, âm thanh như vậy liên tiếp vang lên, truyền từ thân thể Triệu Vân. Lúc luyện thể, toàn thân hắn 720 cái huyệt vị đã bị giải khai hết. Tiếp theo chính là kỳ kinh bát mạch, lần lượt bị đả thông. Cuối cùng, võ đạo linh mạch cũng bị nối lại, đó là ngay cả thông đan điền kinh mạch, luyện thể một chu thiên, triệt để hoàn thành. Mà Triệu Vân cũng nguyên nhân thoát lực, nhìn lên trời nằm xuống, miệng ngậm khăn lau, tàn khốc đấy, lần thứ nhất luyện thể, suýt nữa đã muốn mạng của hắn. Có thể đau đớn, cũng không phải là không về báo. Thể nội thô ráp, cốt cách đã rơi, kinh mạch tráng kiện có tính bền dẻo, kết quả là bá đạo. Triệu Vân mừng rỡ như điên, thở hổn hển ngồi dậy. Luyện thể đau đớn đã tiêu tán, chỉ cảm thấy bản thân mát lạnh thông thấu. Mà để cho hắn hưng phấn chính là võ đạo linh mạch bị nối lại rồi, mà lại so năm đó càng thêm tính bền dẻo. Tĩnh tâm ngưng khí, hắn mặc niệm Triệu gia tâm pháp, chợt thiên địa linh khí hội tụ, toàn thân hắn huyệt vị đều sôi trào, tham lam hút vào, linh thể nhập vào cơ thể. Nếu như từng cái cam tuyền trôi đủ toàn thân, bị luyện thành chân nguyên, dũng mãnh vào sớm đã khô cạn đan điền. Cái này chính là khai mạch ngưng nguyên quá trình. Hắn hôm nay đã không còn là phế thể, mệnh đồ đa xuyễn về sau lại thành võ tu. Đã lâu cảm giác Triệu Vân thanh âm khàn khàn không chịu nổi, cảm giác có phần không chân thực. Nguyên nhân một cái võ đạo linh mạch gặp tai nhiều ít đối xử lạnh nhạt, lại đã ăn bao nhiêu trào phúng. Hắn thay đổi rất nhanh, rất tốt trình bày thế nào thế sự vô thường. Phương pháp này còn tốt dùng. Nguyệt thần nằm ở ý thức trên mặt trăng, bế con mắt chợp mắt, một câu như mờ mịt tiên khúc. Dùng tốt, tất nhiên là dùng tốt. Triệu Vân thu thần, ha ha cười không ngừng. Vẻn vẹn vận chuyển một chu thiên liền nối lại linh mạch, như ngày sau mỗi ngày vận chuyển, tất sẽ là nghịch thiên niết bàn, man thần nhất mạch luyện thể pháp môn, kết quả là bá đạo đến cực điểm. Tiền bối, đây là cái gì, cái cấp bậc bí tịch? Không đợi Nguyệt thần nói, Triệu Vân lại mở miệng, theo ý của ngươi, hắn là hạng gì cấp bậc? Nguyệt thần tùy ý nói, cái này sao? Triệu Vân sờ soạng cái cằm, âm thầm tính toán, võ đạo ngũ cảnh, tu vi phân cấp đừng, bí pháp tự cũng chia cấp bậc, võ tu luyện tập võ học, tâm pháp những thứ này, gọi chung bí tịch, tự cao đến thấp, phân thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi nhất giai lại phân cao trung thấp bị, chính là hắn Triệu gia, truyền thừa cấp bậc cao nhất bí tịch, chính là hoàng giai đấy, về phần thiên giai đấy. Sợ là tìm khắp toàn bộ Đại Hạ Long Triều cũng chưa chắc khả năng tìm được một bộ. Suy nghĩ một vòng, hắn mới nhìn hướng Nguyệt thần, tối thiểu đến địa giai a. Địa giai, nghe thế hai chữ nhi, Nguyệt thần bị chọc cười rồi, trong giọng nói rất nhiều khinh miệt. Thiên giai, Triệu Vân thăm dò tính nói, vũ tu bí tịch, tử phủ huyền pháp, thái hư tiên thuật, đạo môn thần thông, cái này, ý gì? Trong miệng ngươi thiên giai là bí tịch, ta truyền tẩy tủy dịch cân kinh là thần thông, ừng ực. Triệu Vân nghe, hung hăng nuốt từng ngụm thủy, lời này đều đặt xuống đi ra, chỉ cần không có đầu óc nước vào đấy, cũng có thể nghe được ra. Tẩy tủy dịch cân kinh cấp bậc, mạnh thiên giai bí tịch cách xa vạn dặm, nguyên nhân chính là rung động. Hắn mới kinh hỉ, đâu chỉ là nhặt được bảo rồi, cái này mẹ nó đấy là tìm một tòa thần tàng a. Làm sao không định cảm tạ bản thân? Nguyệt thần ung dung cười một tiếng, tạ, tự nhiên muốn tạ. Triệu Vân cảm động đến rơi nước mắt, tiền bối đại ân trọn đời khó quên, cảm ơn ta không bằng tạ tiểu nha đầu kia. Nguyệt thần nhạt nói, ta là nên cảm tạ nàng. Triệu Vân nhìn về phía phòng tân hôn, giống như khả năng cách tường trông thấy ngủ say Liễu Như Tâm. Cái này chính là trong truyền thuyết trời đưa đất đẩy một hồi treo đầu dê bán thịt chó hôn lễ. Ban cho hắn một hồi nghịch thiên cấp tạo hóa, một cái cửu thế luân hồi chúc phúc, lại đem hắn từ địa ngục lôi trở lại nhân gian. Lúc này, trong lòng dù có hết sức khúc mắc, có thể cảm kích nhưng là tự đáy lòng đấy. Loại này cảm kích, không ngừng đối với Liễu Như Tâm, cũng là đối với Liễu Như Nguyệt, là nàng dắt hồng trần lộ này, hảo hảo đối đãi nhân gia. Cửu thế luân hồi chúc phúc, không phải ai cũng dám phát đấy. Thế gian này, thật có luân hồi? Triệu Vân hỏi, có lẽ có thể không có, ai nói rõ ràng đâu. Nguyệt Thần vô cùng buồn chán nói, cái kia tiền bối, có thể trị hết hay không mắt của nàng, có thể hay không giúp nàng khai linh mạch, người đây cũng không cần quản, mắt của nàng không cần ta quản lý. Nên hồi phục thị lực lúc sẽ tự hồi phục thị lực. Nàng linh mạch cũng không cần ta khai, nên có khi cũng sẽ tự có. Ta có một lời ngươi mà lại nhớ. Tại nàng hai mắt hồi phục thị lực trước, đừng đối với nàng dùng bất luận cái gì linh dược. Đầu mỗi ngày dùng chân nguyên vì kia ân cần săn sóc thân thể là tốt rồi. Minh bạch, còn có, đừng động nàng. Nguyệt Thần lại bồi thêm một câu. Cái này, chấm, Triệu Vân không khỏi một tiếng ho khan, Nguyệt Thần chi ngụ ý, hắn tự là nghe hiểu được. Cái gọi là đừng động, tự là không thể được vợ chồng sự tình, nhịn không được, có thể dùng tay tháo gỡ. Nguyệt Thần cười mỉm đấy, Triệu Vân nghe khóe miệng xé ra, đại thần mở lên xe tới, đều như vậy tươi mát thoát tục sao đột nhiên đấy. Lại có sán sán chữ vàng khắc vào đầu óc hắn. Triệu Vân ngửa cái đầu dưa, nhìn lại xem, thật lâu cũng không mang lên tiếng nhi đấy. Vì sao không lên tiếng? Chủ yếu là không biết những cái kia chữ cổ. Động xem đều giống như nhất thiên kinh văn. Nguyệt Thần ho khan, tùy theo thu, một cái lướt nhẹ qua tay. Tân một mảnh chữ vàng lơ lửng. Lần này, Triệu Vân khả năng xem hiểu rồi. Chữ vàng là hư ảo đấy, tự bản thân xếp đặt, mỗi một khỏa đều đạo bao hàm tự nhiên, mà lại lôi tức vờn quanh, thái sơ thiên lôi quyết. Triệu Vân nhẹ lẩm bẩm, tự là cái này ngũ chữ lớn nhất sáng chói nhất. Hoàng song mắt nổi đom đóm nhi, nhìn thật lâu, hắn vô thức cong đầu. Cái này thái sơ thiên lôi quyết, chỉ có tâm quyết, cuối cùng làm gì đấy? Rốt cuộc có cái gì năng lực, trong đó cũng không giới thiệu, đáng giá khẳng định là, tất cùng lôi có quan hệ, bằng không thì, cũng sẽ không mang một cái, lôi, chữ, lưu vào trí nhớ phương pháp này, ngày đó sẽ dùng đến, minh bạch, còn có, tìm một cái căn côn sắt nhi chuẩn bị tốt, dễ nói, đơn giản đối thoại phía sau, Nguyệt Thần không nói thêm gì nữa. Thích ý nằm ở trên mặt trăng, Triệu Vân tắc tĩnh tâm ngưng khí, đủ nửa canh giờ, hắn mới đọc thuộc lòng thái sơ thiên lôi quyết, có lẽ hiếu kỳ, vẫn là yên lặng vận chuyển một phen, bề ngoài giống như không có gì đặc biệt năng lực, chỉ là, phương pháp này một khi vận chuyển, liền cảm giác có một cỗ phách liệt chi ý tập đủ toàn thân. Hảo sinh kỳ dị. Triệu Vân một tiếng nhẹ lẩm bẩm, tổng cảm giác toàn thân đều tại run rẩy, mơ hồ trong đó còn có thể nghe nói nhàn nhạt sấm sét. Thiên giai Triệu Vân nghi hoặc, trộm trộm nhìn thoáng qua Nguyệt Thần, vừa gặp Nguyệt Thần khai con mắt, cũng không nói, có thể ánh mắt nhi ngụ ý, rồi lại đại biểu hết thầy. Lại cùng lão nương sách thiên giai, một cái tát hô, chết ngươi. Triệu Vân cười ha hả thu con mắt, xem Nguyệt Thần biểu lộ liền biết, đây cũng là một bộ đạo môn thần thông. Hãy nói đi, đường đường thần minh ra tay, đâu có thể nào là phàm phẩm, không có suy nghĩ nhiều. Hắn lại khoanh chân, một bên vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh luyện thể, một bên toàn thân lỗ chân lông mở rộng ra, nuốt trôi thiên địa linh khí, thể nội càng nhiều tạp chất tôi ra, bị sau khi rèn luyện, lại kinh thiên địa linh khí tư dưỡng khí lực, thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, nhục thân cường độ tại tăng cường, đan điền chân nguyên cũng từng sợi tích góp. Ba, tới gần Lê Minh, liên tiếp hai đạo âm thanh, từ hắn thân nội truyền ra, đột phá, tối nay thành võ tu, liền phá hai cái tiểu cảnh giới, đã là ngưng nguyên đệ tam trọng, bá đạo. Triệu Vân nhắm con mắt, khóe miệng thấm đầy nụ cười, chân nguyên tràn ngập, cảm giác chân thực tuyệt vời. Liễu gia, chờ đó cho ta, trong lòng của hắn nhàn nhạt một câu, là phát ra từ linh hồn gào thét. Lần này quay về võ đạo tu luyện, chỉnh đốn Liễu gia, chính là hắn cái thứ nhất sứ mệnh. Triệu gia làm cho bị sỉ nhục, ngày sau chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Cách chương.